Khất cái hoàng đế, chương 9, góc truyện audio.com. Tuyết sơn trên đỉnh trắng được ngàn mây bao phủ, xa xa thấp thoáng bóng dáng ngọc môn quan bạt ngàn, chung quanh là cát vàng trải dài, cảnh trí mịt mù xem nghịch thủy hàn để bích thêm chi tiết về cảnh. Đứng từ trên cao, giữa muôn ngàn đợt gió, yên lặng nhìn dài rất chung quanh, phóng nhãn đông vọng, chỉ thấy thanh hải hồ thượng, kỳ liên sơn được đám mây bao phủ. Từ từ tiền về phó trước một đội nhân mã chỉnh tề ngay ngắn rất nhanh xuyên qua ngọc môn quan xuân phong gian nan, thẳng về hướng Tây Viễn Trinh. Tuy là đêm hè tái ngoại vì khởi sóc phong lại gặp đúng lạnh kỳ, phó phong ngáp dài ở trên lưng ngựa tỉnh lại, mở mắt phóng nhãn chung quanh. Lọt vào tầm mắt cũng là một mảnh cát vàng đều đều, dọa hắn xem chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, may mắn mặt sau có một đôi tay vững vàng chặt chẽ đỡ dùm phần eo của hắn. Chúng ta là đang ở nơi nào? Ngày hôm qua còn ở tại Biện Kinh, trên Cẩm Tháp Tú, bị người nào đó ép ở trên giường triền miên, hôm nay như thế nào mặc danh kỳ diệu lại đi tới cái chỗ kê không thải, điều không sinh đản, rùa cũng không cập bờ hoang vắng như vậy. Cái tên đại thạch đầu kia đúng là càng ngày càng thần kỳ. Kế tiếp sẽ không phải là đem mình lừa gạt đến cái tiểu quốc xa xôi nào đó bán đi chứ hả? Trừng mắt dòm về thằng cha đang hả hê cười đến thô bỉ phía sau, phó phong bắt đầu hoạt động cái thắt lưng bị hành đến tê dần, ngọ nguậy cái chân, chuẩn bị sau khi nghe được tin tức gì không tốt là lập tức xông ngay. Hôm trước đã đề cập qua với ngươi, ta muốn đi tới biên cương xa xôi, ngươi đáp ứng qua đi theo giúp ta. Thuận tay lạp cao áo choàng bao lấy thân mình đơn bạc kia, Lý Nguyên Lỗi ghìm ngựa đi chậm lại, thong thả đi mở mặt sau. Hôm trước, tại cái tình huống ý loạn tình mê đó, hắn rốt cuộc bị cái tên lừa đảo đa mưu túc trí lừa đi bao nhiêu hứa hẹn rồi hả? Thật sự nhớ không nổi chính mình còn có nói qua cái gì, phó phong vò vò cái đầu, hoang mang hỏi hạ một vấn đề. Chúng ta tới biên cương xa xôi làm gì? Là như vậy, Lý Nguyên Lỗi do dự một chút vẫn là quyết định không cần nói với hắn rõ ràng, trước mắt chiến cuộc chưa định ít một người biết vẫn là an toàn hơn. Ngươi có biết ta vốn người có tiền nhưng là bị cướp mới gặp ngươi. Hiện tại chúng ta tìm được hang ổ của bọn cướp cho nên tính toán muốn đến đó để lấy về tiền của ta, Phong, ngươi có giúp ta hay không? Tiền, ánh mắt mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm mê ly nhất thời phát ra hào quang sáng lóa như sao trên trời, phó Phong nóng nảy kéo kéo áo Lý Nguyên Lỗi, biểu tình mừng như nhìn thấy đồ ăn ngon. Ta nguyên lai vẫn nghĩ ngươi là đang dối gạt ta, ngươi quả nhiên là kẻ có tiền khó trách ta vừa thấy đến ngươi thì tim sẽ đập nhanh. Có ai coi chuyện công tử nghèo cô? Hiện tượng này là giống bạn tarot trong đó đại thạch đầu, nói ta nghe một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tài sản? Có nhiều cỡ 1.500.000 không? Đại khái có đi, chỉ có 1.500.000 lượng, thực tiện nghi thôi, nhìn thấy người kia vì cao hứng quá độ mà nắm lấy tay mình lắc lắc không rời, Lý Nguyên Lỗi tự nhiên nở nụ cười. Ngươi đã nói cấp cho ta lễ vật đến lúc đó có thể đưa trực tiếp tiền mặt luôn không? Ra, khó trách sư phó nói thích một người sẽ nhặt được tiền đồng, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Có một chút tức giận, Lý Nguyên Lỗi cũng đoán được tương lại kiểu gì mình cũng sẽ ăn không ít giấm chua với cái. Tiền, góc truyện audio.com, ầu yếm của tiểu khất cái kia, Lý Nguyên Lỗi quyết tâm sau này nửa đồng cũng không cho hắn, miễn cho hắn vì hưng phấn quá độ liền chui vào kho tiền, bị tiền đà chết. Thích có tiền thì muốn ăn gì cũng được, có thể không cần làm công cũng không lo đói chết, tiền có thể thông thần thích tiền có cái gì không đúng. Phối hợp với tinh lượng ánh mắt lưu động, khóe miệng một ít nước miếng cũng đi ra giúp vui, như là chứng tỏ chủ nhân lời nói cường điệu không có xảo. Người hôm qua mới nói qua là thích ta. Ai oán lên án cái tên tiểu khất cái không biết lại muốn đem hắn vứt nới cái đảo không người nào mất, vốn tưởng rằng hắn kiểu gì cũng thể thốt phủ nhận, không ngờ lần này tiểu khất cái lại chắc chắn một câu như đinh đóng cột. Bởi vì ngươi có tiền ngụ ý, địa vị của đại thạch đầu sau khi thành kẻ có tiền đã so với A Hoàng cách vách thôn lớn hơn một bậc, cảm giác như vậy làm cho Lý Nguyên Lỗi đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mang tên. Muốn bóp chết người, không thể nề hà cúi xuống bịt cái miệng dễ khiến người ta nổi máu điên kia, làm cho hắn chỉ có thể phát ra vô ý thức đơn độc âm tiết, sau liền phóng ngựa đuổi theo đại đội ngũ đang xuyên thẳng màn đen tiến về phía trước. Biên cương ngàn dặm, Lý Nguyên Lỗi mang theo 3.000 tinh kỵ ngày cũng như đêm đi liên tục 3 ngày, nhanh chóng đã đến được giao giới giữa Đại Tống cùng Tây Hạ khe sâu. Nhất Đường Thiên, nhận được tiền phương thám tử truyền đến mật báo, quả nhiên liền như Lý Nguyên Lỗi lúc trước dự đoán, Thành Võ từ 2 ngày trước ở Trung Tây Hạ khởi binh, Bát Vương Gia Chánh ở Tây Hạ thủ đô Hưng Khánh Phủ quận, hạ lệnh đem đại tướng quân chấn thủ Nhất Đường Thiên cấp triệu hồi về Hưng Khánh Phủ, nhưng vẫn giữ lại hơn 300 tiểu đội nhân mã lại chấn giữ nơi hiểm yếu này, ở cao cao trên vách đá còn có một hàng mộc cổn thạch, thật là chỉ cần dùng một người cũng đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể tiến vào. nếu là cứ đường vòng mà đi thế nào cũng mất hơn 3 tháng, đến lúc đó Thành Võ ở hai mặt thụ địch chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm không lường. Nhíu mày nhìn Tiền Phương chạm gác, một người tiếp một người đi qua đi lại, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết bọn họ một đội 3.000 nhân tướng sĩ không có khả năng giả trang lừa dối để vượt quan. Lý Nguyên Lỗi phân phó tạm thời ở một sơn cốc bí mật hạ trại, sau đó cùng Liễu Nho Sinh ở đại doanh Lý thấp giọng thảo luận nên như thế nào vượt quan. Mà cái kẻ chưa từng có cưỡi qua ngựa Phó Phong lại toàn thân đau nhức đã sớm quyện ở một bên vù vù ngủ say sưa. Tiểu Khất cái này thật đúng là có thể ngủ, vui đùa giơ tay xoa xoa khuôn mặt kia tới đỏ bừng, nhưng là Phó Phong lại hồn nhiên ngủ tiếp lầu bầu thay đổi tư thế tiếp tục mộng đẹp nồng đi. Uy, ngươi đừng đụng hắn, thuận tay chụp Lộc Sơn chi chảo của Liễu Nho Sinh, Lý Nguyên Lỗi thấy hắn chăm chú nhìn Phó Phong một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười gian trá, ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời. Có thể làm hơn 300 người hết thảy ngủ say như lợn chết giống bảo bối của ngươi thì tốt quá rồi. Chậm rãi địa nói xong, Liễu Nho Sinh từ trong lòng, ngực lấy ra một bao đồ vật. Góc chuyện audio.com, đây là mông hãn dược được ta đặc chế, ăn xong người đang tỉnh sẽ mạc danh kỳ diệu không biết mình đang ngất xỉu, chính là dược hiệu liên tục không lâu, chỉ có nửa canh giờ, nếu có thể làm cho bọn họ đồng thời ăn vào, có nửa canh giờ này chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua quan ải, sử dụng chiêu kỳ binh, này càng là ngoài sở liệu của bát vương gia. Làm cho bọn họ đồng thời, này chỉ sợ không quá dễ dàng, cho dù là hạ ở trong nước giếng đi nữa, bọn họ cũng không tất sẽ ở cùng một lúc đồng thời uống đi. Lý Nguyên Lỗi nhăn lại mi, theo ta được biết Tây Hạ binh lính rất thích uống rượu, nhưng là nguyên cấp quân lệnh thậm nghiêm, nhóm binh lính bị phái ra này đại khái đã hơn nửa năm chưa uống qua giọt rượu, hiện nay tướng quân bị triệu hồi cung, đúng là khiến lòng người dao động. Nếu lỡ lúc này có người vận chuyển rượu quan thì sao? Liễu Nho Sinh chớp mắt nhìn về Lý Nguyên Lỗi sau khi nghe xong cũng đã hiểu rõ. Ân, tốt nhất là có thể tìm người phẫn nữ nhân vận rượu nếp như vậy hội làm cho bọn họ càng thêm không có phòng bị chi tâm. Kế rất là hay, Lý Nguyên Lỗi bổ sung thêm một phương án. Phẫn nữ vận rượu, vốn người ta đều có thể phẫn nữ trang mà không bị người phát giác, bất quá phòng chừng bức họa của chúng ta sớm bị bọn họ xem, cả thủ hạ của đại ca ta là người học võ thô thiển xem ra lại càng không được, còn lại cũng chỉ có Tiểu Khất cái này. Ánh mắt lưu hướng về người bị Lý Nguyên Lỗi đem đầu đặt lên đầu gối của mình, vẫn giống như con mèo nhỏ rụi rụi vào chân người khác chảy nước miếng ngủ đến thoải mái. Phó Phong, Liễu Nho Sinh cố gắng ở trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng của hắn phẫn thành nữ trang, rốt cục vẫn là không thể tưởng tượng ra tỷ như mẫu đơn lộng lẫy, hoa hồng kiều diễm, hoa lan thanh u, bạch liên ra nước bùn mà bất nhiễm. Vân vân mọi thứ tốt đẹp để hình dung, không khỏi thở dài. Ai, đầu năm nay, thích cẩu vĩ thảo hoa cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì. Đại hoàng đế nhìn ánh mắt hắn, rõ ràng là trên trời dưới đất vô song một đóa kỳ hoa. Tái ngoại ban ngày cùng ban đêm đương nhiên bất đồng, lão đại ngày ở trên đỉnh hoàng, độc cay nhiệt lực phơi nắng tới đầy đất cát vàng nóng tới đều bốc lên khói, trạm kiểm soát biên khó được thực vài cọng nhược liễu đều cúi đầu, lá cây khô quát. Dưới tàng cây hai gã lính gác thay phiên công việc ở trạm canh gác, con mắt khép hơn một nửa cũng sắp không mở ra được. Trong cốc đường hẹp quanh co, một thôn phụ kinh y bố váy lắc lư đi tới, một tay vịn chặt một cái thùng to, vội vàng thúc giục con la đẩy một chiếc xe song trục rách nát đi tới trước quan, con la liền chậm chậm lại cứng rắn đem xe thả neo ở tại lính gác trước mắt. Uy uy, nhanh lên qua đi, bằng không ngăn trở người phía sau. Một tên lính gác làn da ngăm đen đi lên phía trước không kiên nhẫn thúc giục, thấy thôn phụ kia mất sức của chín châu hai hổ cũng không khiến con la kia nhúc nhích được một chút, ánh mắt liền dao động đến trên xe, cái thùng kia dĩ nhiên là một đại dũng chứa đầy rượu, sau khi nhìn thấy cũng không khỏi nuốt một hơi tham nước miếng. Vị đại gia này, cái con đầu xúc sinh nhà ta tính tình náo loạn. Nói cái gì cũng không chịu đi tiếp, dù sao ta cũng đem rượu đi được nửa đường rồi, muốn ta nguyên dạng đi trở về thiệt là làm khó cho ta quá. Không bằng ta hôm nay liền bán chỗ rượu này cho các vị binh gia khai một bữa tiệc rượu đi. Góc chuyện audio.com, thôn phụ khờ nhiên trên mặt mang theo mỉm cười thiện lương, đôi mắt to dao động linh hoạt để lộ ra bản chất người kinh doanh. Lính gác đang do dự không biết có nên hay không chính mình bỏ vốn mua luôn chỗ rượu thiện nghi có sẵn này không, quan trên nghỉ ngơi ở trên đồn chí liền mở cửa sổ hóng mát. Tiểu Tam Nhi có rượu thì cứ cho nàng vài phân tiền thưởng để nàng ta trở về đi. Gặp cái địa phương quỷ quái này, miệng lão tử đã nhạt đến chết rồi đây. Đại tướng quân không ở, hôm nay chúng ta các huynh đệ cũng nên uống một bữa cho thỏa thích a. Hào khí lấy ra một phen bạc vụn phóng tới trong tay thôn phụ kia mặt mày hớn hở, ngàn ân vạn tạ ơn rời đi. binh lính trong doanh trại lì chờ kia quan trên xá lệnh, đã sớm phần phật xếp hàng ngay ngắn, lấy bình đựng rượu, chén rượu đứng vây quanh thùng rượu, hai tên lính gác chạm vốn có nhiệm vụ trong người sớm cũng đã bị trùng rượu cắn bụng, nghĩ thầm chỉ uống có mấy chén cũng sẽ không hỏng việc, bằng không đến lúc có người thay ca, quỳnh tương ngọc dịch đáng quý sớm cũng không còn một giọt. Nghĩ xong liền lập tức gia nhập hàng ngũ ma men, chỉ chốc lát liền cùng với đồng bạn duy trì tư thế uống rượu, rủ nhau đi gặp Chu Công. Vốn phục sẵn từ một nơi bí mật gần đó, Lý Nguyên Lỗi dẫn theo 3.000 nhân mã thừa thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, giấu tiếng động xuyên qua đám binh lính lấy thiên kỳ bách quái tư thế, đứng bất động mà ngủ say sưa, thong dong đi qua. Nơi hiểm yếu, mà bát vương gia cho rằng nhất định không thể vượt qua tát khai vó ngựa ngày đêm kiêm trình đuổi, hướng Hưng Khánh Phủ cùng thành võ đám người hội hợp. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Kim vây ngọc nhiễu, Minh Châu điện phủ cao cao tại thượng, ở phía trên, ngồi giữa ngai vàng tượng trưng cho hoàng gia cùng quyền lực tuyệt đối, một lão già béo ụ sắc mặt xám xanh nhìn vào bản cấp báo mới nhất được đưa đến từ tiền tuyến, thịt béo trên mặt cứ theo thời mờ run run từng chập, thân hình ung thũng chỏng trong long bào kia cũng không chịu kém, run phần phật như gặp phải gió thu. Ngọc môn quan truyền đến tin tức Lý Nguyên Lỗi đã mang binh nhập quan, cái tên tiểu tử mắt lam kia như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay qua mặt hơn 300 binh sĩ mà dẫn binh vượt quan. Mấy ngày này, tin tức bất lợi cứ một cái nối tiếp một cái, đồng quận thất thủ, đại tướng quân từ Ngọc Môn Quan bị mình dùng 12 kim bài lệnh triệu hồi tới cuối cùng lại lâm vào tình huống hai mặt thụ địch khổ sở chống đỡ 10 ngày, cuối cùng cũng quy hàng dưới trướng Lý Nguyên Lỗi. Phương Tây những mục dân lại truyền ra tin tức khởi nghĩa. Mà khiến cho hắn kinh hồn bạt vía chính là cái tên tiểu tử đại nạn không chết Lý Nguyên Lỗi, khí thế như trẻ tre một đường đánh tới Hạ Lôi Trạch. Ở vùng Bách Lý phụ cận hoàng cung chát hạ doanh trại quyết tâm phải vây khốn đến lúc hắn tự nguyện đầu hàng. Trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có người nói, lần này Lý Nguyên Lỗi trừ bỏ mang đến 3.000 u vân thần kỵ danh chấn thiên hạ ngoại, lại thỉnh tới được một binh pháp sư có tài hoa xuất chúng. Cho nên mới có thể dụng binh như thần, dễ dàng hạ gục những binh lính hộ thành mà một đường tiến thẳng đến kinh đô, sợ đến lúc pháp sư kia muốn cố kế trọng thi trực tiếp khiến binh sĩ vận tiến hoàng cung, không ít người đã vụng trộm tính toán chạy trốn, sợ đến lúc đó chỉ có thể oán cha mẹ sinh ra sao chỉ có hai cái chân. Góc chuyện audio.com, ánh mắt oán độc nhìn quét xuống triều đình bây giờ đã là một khoảng không trống trải, hắn đã tốn tâm huyết nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc âm thầm hạ độc hại chết đứa con của thân muội muội. Cũng chính là huynh trưởng của Lý Nguyên Lỗi, cuối cùng chỉ có thể đổi lấy ngai vàng không quá 9 tháng sao. Nổi điên giờ kiếm giết chết hai tên nội thị không đặt hắn vào trong mắt mà dám vụng trộm trốn đi, đại thế đã mất bát vương gia cũng bắt đầu bắt tay vào thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn, mang theo yêu thiếp tươi đẹp cùng vài võ sĩ hộ vệ ăn mặc thành dân chăn nuôi, muốn thừa khi Lý Nguyên Lỗi tạm thời còn chưa hạ lệnh công thành, thừa lúc hỗn loạn mà trốn khỏi hoàng cung, đến lãnh địa của hắn ở một nơi rất xa mà sống hết quãng đời còn lại. Nhưng kế hoạch vừa lúc hắn bước ra khỏi đại môn tầm cung, đụng phải một đôi mắt màu lam mang đầy tiêu ý, liền tuyên cáo phá sản. Người đã sớm nên biết sẽ có hôm nay. Thản nhiên nhìn cái người mập ú đang run rẩy trước mặt Lý Nguyên Lỗi không muốn nhiều làm sát nhiệt cho nên sớm đã tính toán ra tay với kẻ phản tặc này trước. Vừa đến Tây Hạ liền nghĩ biện pháp mua chuộc thị vệ trong cung, biết được bát vương gia đã bắt đầu nảy sinh ý định chuồn ê, nương bóng đêm mượn khinh công nhanh như gió của phó phong, không kinh động bất luận kẻ nào đã êm thắm lọt vào giữa nội cung, đối diện với tên phản nghịch bát vương gia. Ta nói như thế nào cũng là hoàng thúc của ngươi, có huyết thống tôn quý hoàng tộc có miễn tử lệnh bài tiên vương ban, ngươi giết không được ta. Chấm, mập mạp vây thú do ở chỉ ai dãy dụa thấy được Lý Nguyên Lỗi thế nhưng chỉ dẫn theo một thiếu niên độc thân tiến đến sau, giấu ở sau người thủ vụng trộm địa đánh cái thủ thế ý bảo hắn kia vài cái gần thị nếu có thể đem Lý Nguyên Lỗi bắt giữ, đó là tuyệt địa phùng sinh phản kích thắng lợi. Đối với hành động của bát vương gia sớm đã có chú ý tuy rằng hắn vừa tiến đến liền đã đánh chết thủ vệ, mở rộng cửa cung, buông cầu treo, nhưng phòng chừng để cho thành võ bọn họ dẫn đại đội nhân mã sát đến nơi đây, có thể còn phải chờ thêm một đoạn thời gian. Quay đầu nhìn cái người mà bởi vì nghe y kêu hoàng thúc mà giật mình đứng ngu người phó phong, thấp giọng nói. Phong, chờ một chút ngươi nếu thấy có nguy hiểm, lập tức kéo ta bỏ chạy, nếu nguy hiểm rất lớn, liền bỏ lại ta chính mình gắng sức mà chạy thoát đi, bọn họ nếu muốn sống chắc chắn sẽ không dám giết ta. Chấm, ai tới nói cho hắn chuyện này rốt cuộc là làm sao? Nhìn Lý Nguyên Lỗi không đợi hắn hỏi nhiều. Xích, một tiếng liền nhu thân nhảy lên cùng với đám võ sư kia mà đánh thành một đoàn, phó phong tuy rằng trong đầy bay lượn tùm lum dấu chấm hỏi, nhưng vẫn đứng yên ở một bên cẩn thận quan sát chiến cuộc phát triển, chỉ đợi Lý Nguyên Lỗi nếu có chút sơ suất liền kéo hắn xoay người bỏ chạy. Ai, đáng thương sư phó nhà hắn ra đi sớm quá, với cái cách tùy tiện dựa theo tài năng tới đâu dạy tới đó của hắn, kết quả là dạy dỗ một tiểu đồ phi thường nhát gan, mang trên mình công phu chạy trốn nhất đẳng thiên hạ, làm bây giờ phải trừng mắt ngó người khác đánh nhau tới hiểm huống chồng chất mà không thể viện thủ, bất quá sư phó cũng có nói qua. Quân tử không chịu cái hại trước mắt, gocchuyenaudio.com. Đánh không lại người khác đương nhiên là trước bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng hơn, chạy trối chết cũng so với những thằng ngu si đánh không lại người khác còn dáng cứng rắn chống đánh tới chết mới thôi tất nhiên là mạnh hơn, bởi vậy, hắn cho tới nay đều thừa hành phi thường nghiêm túc. Trốn, thức ngôn này, nói thực ra, nếu không phải ở trong hiện trường đánh nhau bây giờ đang có một tên đại thạch đầu đã hứa hẹn sẽ cho hắn rất nhiều tiền thì hắn đã sớm chạy đến một chỗ rất xa, quyền cước trưởng phong cũng đánh không đến chính mình mà hóng mát đi chứ không phải ở trong này lo lắng hãi hùng. Cùng một nỗi niềm lo lắng với Phó Phong, đồng dạng đứng ngoài bàng quang còn có một bát vương gia, nhìn thân thủ lưu loát của Lý Nguyên Lỗi giữa sân, đôi mắt híp chớp chớp, mở ra tai nải to đùng bên người, bắt đầu kêu gọi tiểu thiếp cùng nhau lại đây đem kim đỉnh, nguyên bảo, chân châu, chim trà, bảo thạch các thứ nhắm Lý Nguyên Lỗi ném tới, cũng không cầu là ném chúng hay là không chúng, chỉ cần có thể làm loạn mắt hắn là tốt rồi. Phì phò, từ đầy trời châu quang bảo ảnh thoát ra một thân ảnh màu xám, đương nhiên là thấy tiền sáng mắt Phó Phong đau lòng cho đám vàng bạc châu báu này đây rơi vào tay kẻ không biết dụng a, này đây quyết tâm phải làm tốt danh dự của một kẻ thương tiền như mạng, người khác ném là hắc trục thượng lùi hạ khiêu loay hoay không biết mệt. Hành động của bát vương gia nhắc nhở các võ sĩ chiến đoàn, nghe được ngoài cửa đã mơ hồ có thanh âm binh khí giao tranh, nghĩ là viện quân của bọn hắn đã công hãm hoàng cung, nhất thời bối rối tìm không thấy ám khí, trong đó một người lúc này làm theo bát vương gia, cũng từ trong lòng, ngực lấy ra một viên lục châu chính mình tàng giấu, thừa lúc hắn chưa chuẩn bị, vận kình hướng Lý Nguyên Lỗi bắn đi. Siêu, có lẽ đã thành thói quen phản xạ có điều kiện, hoặc cũng có thể là nhìn Lý Nguyên Lỗi ở giữa đám công kích vô pháp tránh được mũi ám khí kia. Tóm lại, tại thời khắc nguy cấp này Phó Phong đã quên khinh công là dùng để chạy trốn thế nhưng tại lúc sắp xảy ra tai nạn lại được vận dụng chạy đến phía sau Lý Nguyên Lỗi, không chút do dự thân thủ đón lấy hung khí màu lục lóe sáng đang xé gió bay tới thế nhưng. Võ lâm cao thủ thủ ra tay cùng lão nhân và nữ quyến tất nhiên là khác nhau rất lớn. Này đây, sau một hồi thật vất vả đánh đến nơi đây, Liễu Nho Sinh cùng Thành Võ đẩy cánh cửa nhìn thấy chính là một màn xả thân cứu người kinh thiên động địa. Sau tiếng kinh hô, Phó Phong đã theo hướng lục ngọc phóng đến mà bay ngược về phía sau, thẳng đến khi va vào cột trụ của cung điện thân mình mới ngừng lại. Tuy rằng trong lúc cấp thiết không biết hắn bị thương như thế nào, nhưng thấy máu đỏ tươi từ thái dương hắn ồ ồ chảy ròng, sợ là đã thương chúng nơi hiểm yếu. Lý Nguyên Lỗi kinh sợ vội vã ra tay đánh nặng tên võ sư vừa rồi mới âm thầm phòng ám khí, sau khi đám người Thành Võ đã gia nhập chiến đoàn thì vội vã lao đến bên người Phó Phong đang sinh tử không rõ, một phen ôm hắn vào. Gờ ngực hướng về phía Liễu Nho Sinh đang đứng trước đại môn, la to. Ngươi mau tới đây xem hắn bị thương ra sao, còn có cứu được hay không? Hắn đã thành dạng này. Trước dùng dược cầm máu cho Phó Phong, Liễu Nho Sinh cẩn thận kiểm tra một lần Phó Phong đang còn hôn mê, biểu tình trên mặt lại rất là cổ quái. Ngươi cũng cứu không được hắn. Mau, nhanh đi kêu ngự y, gocchuyenaudio.com. Thấy Liễu Nho Sinh dừng tay, Lý Nguyên Lỗi nhìn khuôn mặt trắng bệch còn chưa ngưng máu tươi kia chỉ cảm thấy lòng đau như xé, dùng sức ôm chặt thân mình vô lực trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vẫn nghĩ đến tiểu khất cái thật thà ngây ngốc này chắc chắn sẽ không hiểu gì mấy loại chuyện tình sự này, chính là không nghĩ tới vì cứu mình, hắn có thể ngay cả mạng cũng, nguyên lai chính mình lại tính toán ham muốn thân mình của tiểu khất cái có thể khiến chính mình say mê vui vẻ thu hắn làm nam sủng, chính mình là cỡ nào ti tiện. Nhớ lại nguyên do tiếp cận hắn lúc ban đầu, giờ phút này mới hiểu được chính mình không biết tự khi nào đối tiểu khất cái này đã không chỉ còn là thích Lý Nguyên Lỗi hối hận không thôi, lập tức liền đưa tay để ở hậu tâm linh đài huyệt đem chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn không dứt truyền vào cầu mong có thể bảo trụ hắn một đường sinh cơ, cũng thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn càng không ngừng nói chuyện, làm cho hắn duy trì ý thức ít nhất chống được đến lúc ngự y tiến đến. Phong, ngươi phải chịu đựng, ngươi nếu cứ như vậy mà chết ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Ta thực yêu ngươi, tuy rằng ta nguyên lai vẫn giấu giếm ngươi rất nhiều chuyện. Bất quá ngươi tỉnh lại ta sẽ không hội tiếp tục lừa ngươi. Ngươi đáp ứng ở bên người ta. Đừng đi, này một màn sinh ly từ biệt làm cho các võ sĩ trên điện lâm vào động dung, nhìn Lý Nguyên Lỗi đang cực kỳ bi thương, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trấn an. Một bên bát vương gia đã bị binh lính bắt giữ thấy thế ngửa mặt lên trời cười to nói. Lý Nguyên Lỗi, ta cho dù giết không được ngươi, nhưng ta giết được người ngươi tối âu yếm, cho ngươi thương tâm thống khổ cả đời cũng đã thỏa lòng mãn nguyện. Thanh Âm cười quái dị. Quần ở điện phủ vắng lặng không tiếng động, Thành Võ nhìn Chu Tử mặc dù thắng nhưng vẫn vô hoan, chính là ôm chặt Phó Phong, thần tình hoảng loạn, cũng nhịn không được lòng có chút thương tâm, thấp giọng hướng Liễu Nho Sinh hỏi. Nho Sinh, hắn là thật sự không cứu sao? Có lẽ là bị này một màn chân tình biểu lộ làm cho cảm động, cũng có thể là ngại tiếng cười phi thường chướng tai của Bát Vương gia. Không lâu sau khi Lý Nguyên Lỗi đưa vào chân khí, Phó Phong hơi hơi động, phát ra một tiếng than nhẹ rồi mở mắt, nhìn thấy Lý Nguyên Lỗi lông tóc vô thương, liền lập tức tranh thủ thoát khỏi vòng tay của Lý Nguyên Lỗi, hướng trên mặt đất sờ soạng tìm kiếm, ở trước mặt mọi người đang trừng mắt há hốc mồm tìm đông tìm tây, rốt cuộc tìm được cái thứ hồi nãy xém lấy luôn mạng hắn, đem viên ngọc châu xinh đẹp giơ lên so với đôi mắt màu lam đang kinh ngạc trợn to đến mức phi thường kia của Lý Nguyên Lỗi, hưng phấn mà nói. Màu này giống với màu sắc của mắt ngươi Nga, nhất định giá trị không ít tiền đi. Hoàn hảo hắn chỉ là mất máu, chính là bị thương nhẹ trên trán, sau đó đụng vào cây cột mới hôn mê đi. Nhàn ở một bên xem xong kịch vui, Liễu Nho Sinh cơ hồ sắp cười đến bị nội thương, lúc này mới chịu công bố bệnh trạng của nạn nhân. Như vậy nói, ngươi là vì lấy cái này mới chạy tới chắn. Nguy hiểm nheo mắt nhìn Phó Phong đang cười cực kỳ ngọt ngào, Lý Nguyên Lỗi hoài nghi chính mình vừa mới thê thảm nói một tràng tâm huyết cảm động có phải chính là vì con sâu tiền trước mặt không? Đương nhiên phải, kỳ thật nhìn đến hắn sắp bị thương chính mình cũng cảm thấy hốt hoảng lo lắng, bất quá nếu hắn không có việc gì còn nhắc tới làm gì? Ra ra, góc chuyện audio.com, nhặt được ngọc bích xinh đẹp lại đáng giá như vậy mới là tối trọng yếu. Phó Phong, mấy chữ thoát ra từ hàm răng nghiến chặt khiến ánh nến lung linh trong điện một thoáng rôn rẩy, một khắc tiếp theo tiểu khất cái không biết sống chết kia cũng đã bị đại hoàng đế bừng bừng lửa giận bão táp một phen vác lên vai. Chính mình còn tưởng rằng hắn thật không thể cứu được, về sau không còn cơ hội bày tỏ tâm ý nữa mới như vậy chịu đựng mất mặt ở trước mắt công chúng thổ lộ, hắn không cảm động một chút thì thôi đi, thế nhưng lại dùng cái kiểu đó để đáp lại, tình yêu của ta, hảo ta quyết định tiểu khất cái cứ sẵn sàng mà dính chặt với ta cả đời này đi. Bất quá việc cấp bách bây giờ là phải tìm một chỗ để đánh cái tiểu mông đáng yêu này một chút cũng hảo hảo. Sửa chữa, tiểu khất cái tiểu năng về phong tình này, đem câu. Ta yêu ngươi, chính mình vừa mới nói qua lặp lại phải một vạn lần mới được. Đồng tình nhìn theo Phó Phong bị vác đi một đường còn kêu la oai oái, mọi người trong điện dòm đến ngây người, thật vất vả mới có thể khiến cho ngũ quan trở lại vị trí cũ. Điện phủ thượng yên lặng qua đi rồi lại vang lên ột tiếng cười dị hợm phi thường ức chế. Vốn định biểu diễn một chút kiểu anh hùng xa cơ, Bát Vương gia kia còn đang biểu đạt chính mình bị bắt làm tù nhân mà lòng không có cam đã mất đi người nghe, không ai thèm để ý tới. Ồ, hắn hảo không cam lòng a, yêu thượng một người chính là tìm thấy Kim Sơn. Một mình tỉnh lại ở trên một cái giường lớn mềm mại mạ vàng, Phó Phong lười biếng chờ mình, suy nghĩ sâu xa những lời đêm qua Lý Nguyên Lỗi hết nói lại nói, đại biểu cho độ tin cậy của những lời nói này, cách chương.